Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 43, kịch bản dốc sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm sợ hãi rời mắt khỏi màn hình điện thoại của Quý Thời Dục. Nghĩ bụng mình phải tiêu hóa chuyện này một lúc đã. Cô suy nghĩ rối rắm, mơ hồ, đột nhiên nhớ đến hình ảnh trước kia Quý Thời Dục chờ trên giường. Cố Nhiễm nhớ đến những ký ức đó. Biểu cảm trên mặt bắt đầu trở nên không được tự nhiên. Rồi khẳng định đây chắc chắn là hiểu là máu chó gì đấy rồi. Xu hướng tính dục của Quý Thời Dục chắc chắn không có vấn đề. Hôm nay Cố Nhiễm livestream muộn 20 phút, nên kết thúc cũng muộn hơn 20 phút. Cùi bắp vui vẻ đánh game cả buổi. Giữa chừng còn kết nối với Vương Đại Hà lập team chơi duo. Vương Đại Hà thuộc top những nam streamer mảng game. Lúc chụp ảnh chụp với các thành viên Star Girl, bẩn, bao nhiêu thì lên livestream, cháy, bấy nhiêu. Tối nay, anh livestream lập team duo cùng Cố Nhiễm đệ nhất cùi bắp mảng game của Ketpo. Hấp dẫn vô số fan. Cứ tưởng có Vương Đại Hà thì đồng đội cùi bắp không làm vẫn có ăn. Ketpo đệ nhất mỹ nữ rốt cục cũng có thể hưởng thụ niềm hạnh phúc của không làm mà vẫn có ăn. Có điều, mấy trăm nghìn người chầu trực ở phòng livestream không ngờ. Kết quả cuối cùng lại là, Ketpo đệ nhất mỹ nữ mà mọi người tưởng sẽ được Vương Đại Hà gánh. Lại chính là người kéo anh xuống mương theo luôn. Kể từ khi Vương Đại Hà bắt đầu làm streamer đến nay. Phàm là lập team duo gánh streamer khác, anh chưa bao giờ để team mình thua. Dường như đã được phong thần. Cho đến khi gặp Cố Nhiễm, cô nàng có vẻ đang nỗ lực hết mình nhưng chuyên kéo đồng đội đi ngược lại với phong thái của thần. Vương Đại Hà mới thấu. Hóa ra là do trước đây mình quá nhỏ bé. Ngây thơ, nhìn ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của Vương Đại Hà sau khi thua trận và biểu cảm yếu đuối đáng thương bất lực. JPG của Cố Nhiễm, người xem livestream cười muốn điên, đỉnh. Hóa ra đây chính là đạo cao một thước ma cao một trượng trong truyền thuyết. Kéo được hẳn Vương Đại Hà xuống mương. Nói thật trình độ của Ketpo đệ nhất mỹ nữ ở một góc độ nào đó cũng đáng được phong thần ấy chứ. Chị Nhiễm của em vẫn siêu đỉnh. Chơi duo với Vương Đại Hà mà thua còn khó hơn thắng á nha. A hu hu hu hu vợ yêu Nhiễm Nhiễm ra đây cho anh véo má tí. Cố Nhiễm rầu miệng kết thúc livestream, thấy Đinh Tắc gửi cho cô báo cáo số liệu tháng này. Số liệu livestream vẫn rất ổn định. Sau 2 ngày tham gia livestream đại hội thể thao Idol. Gần đây, cả chương trình đã được chỉnh sửa lại thành phiên bản show tổng hợp những khoảnh khắc nổi bật dài 3 tiếng. Đăng tải trên trang web video, trong phần thi bắn cung. Vòng đấu Ketpo đệ nhất mỹ nữ vượt qua Chu Vũ Phỉ trở thành spotlight của toàn bộ vòng đấu. Đây xem như show đầu tiên của Cố Nhiễm ngoài phạm vi Ketpo. Có thể triển lãm được thực lực lẫn ngoại hình. Hoàn thành vô cùng xuất sắc. Dạo này, những tin đồn về hoạt động của Cố Nhiễm càng ngày càng nhiều. Có người bảo cô sẽ cộng tác với nam nghệ sĩ đang nổi để trở thành thành viên cố định của game show nào đó. Có người nói cô bắt đầu đi quay phim thần tượng. Thậm chí, còn có người nói cô muốn tham gia chương trình tuyển chọn tài năng nữ quy mô lớn. Cố Nhiễm nhìn mấy tin đồn bảo cô sẽ tham gia chương trình tuyển chọn tài năng nữ. Biểu cảm kiểu ông cụ cầm xem điện thoại trên tàu điện ngầm. Thôi xin, làm nữ streamer hàng top không sướng à mà cứ phải chạy theo cả đống người như thế thi nhau hát nhát nhảy nhảy. Cơ mà đúng là gần đây có một hoạt động tìm đến cô. Mà thân là nữ streamer top 1 Ketpo. Cả công ty đều ra sức đẩy độ phổ biến của cô ra ngoài. Bởi vì độ nổi tiếng của cô ở một trình độ nhất định cũng là đại diện cho độ nổi tiếng của Ketpo. Cô ra khỏi phạm vi công ty ở một góc độ nào đó thể hiện sự phát triển vượt bậc của Ketpo trong ngành công nghiệp phát sóng trực tiếp. Phó tổng Ketpo thậm chí còn mở một cuộc họp thương nghiệp để tìm cách tạo hiệu ứng streamer và đào tạo người nổi tiếng trong công ty. Từ trước đến nay, theo quan điểm của mọi người, Diễn viên là người nổi tiếng. Ca sĩ là người nổi tiếng. MC là người nổi tiếng. Còn mục tiêu của Ketpo là đào tạo cho streamer thành người nổi tiếng. Chứ không phải là hot boy. Hot girl mạng như trong tiềm thức của nhiều người nữa. Phó Tổng định cho Cố Nhiễm tham gia game show để thử trước. Cố Nhiễm hơi do dự với hoạt động tham gia game show. Bây giờ vòng an toàn của cô là livestream. Cô sợ mình ở hoàn cảnh bên ngoài sẽ thể hiện không tốt. Đinh Tắc lặp lại nguyên văn lời Phó Tổng. Em thấy đâu, số liệu livestream gần đây của em thật ra đã không còn tăng nhiều nữa rồi. Bởi vì lượt truy cập trong Ketpo chỉ có đến thế. Nếu muốn cái bánh kem mình ăn to hơn, có nhiều lượt truy cập hơn, thì phải bước ra khỏi vòng an toàn. Đinh Tắc gửi cho Cố Nhiễm một phần trong bảng phí tham gia lịch trình phổ biến trong ngành. Vài streamer lớn của Ketpo đều tham gia hơn một hoạt động và chương trình bên ngoài để tăng cường độ nhận diện công chúng và cân bằng với livestream. Thậm chí, Mèo Mèo Kiêu còn từng tham gia chương trình và hát chung sân khấu với các ca sĩ chuyên nghiệp. Chỉ là bị so sánh hơi thảm, không khuấy được tí bọt nước nào. Cố Nhiễm đếm mấy con số trong bảng phí kia. Im lặng. Bảo sao bao nhiêu hot boy hot girl mạng sau khi nổi tiếng đều cố gắng rèn rũa để chen được một chân vào showbiz. Streamer cày cuốc chụp poster, ra sức hét giá quảng cáo, còn chẳng bằng một, hai chương trình thương mại của ngôi sao hạng ba. Cố Nhiễm, em đi, chương trình đầu tiên Phó Tổng giao cho Cố Nhiễm tên là Stars Forward. Một chương trình thực tế ngoài trời. Tuy là game show chiếu mạng nhưng lượt chia sẻ rất khả quan. Bây giờ đã quay đến mùa thứ hai. Vì mùa đầu tiên hot nên mùa hai này. Không ít nghệ sĩ muốn làm khách mời đặc biệt. Ketpo bây giờ có tin bác Daddy để dựa lưng. Xí được cho nữ streamer nhà mình một ghế. Vì là chương trình chính thức của đài phát thanh và truyền hình nên Official Weibo công bố khách mời đặc biệt cũng ghi. Ketpo đệ nhất mỹ nữ. Tên thật, Cố Nhiễm. Đây là lần đầu tiên Cố Nhiễm công khai tên thật. Trước đây, dù là Carnival hay đại hội thể thao, cô vẫn dùng ít. Ketpo đệ nhất mỹ nữ. Fan cũng chỉ biết tên cô có một chữ là Nhiễm, nên toàn gọi cô là Nhiễm Nhiễm. Sau khi tên thật của Cố Nhiễm được công khai, ao cá còn sôi sục một lúc. Hóa ra tên thật của Nhiễm Nhiễm là Cố Nhiễm. Đúng là vợ yêu của tôi. Người đẹp mà tên cũng đẹp a hiu hiu. Uki, cuối cùng cũng có cái tên cho nửa còn lại trên giấy đăng ký kết hôn rồi. Mong chờ game show đầu tiên của Cố Nhiễm xinh đẹp nhà mình. Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ là Cố Nhiễm. Nữ streamer xịn nhất hệ vũ trụ. Lần đầu tiên Cố Nhiễm công khai tên thật. Dù đã có sự đồng ý của cô, nhưng vẫn hơi xấu hổ. Tên ít trước nay giống như áo choàng phủ lên người cô. Bây giờ, ngay cả tấm áo choàng cuối cùng cũng bị cởi ra. Cô hoàn toàn đứng trước mặt mọi người. Ngoại trừ cái tên, Ketpo đệ nhất mỹ nữ. Sau này cô sẽ còn là một. Cố Nhiễm, đích thực, Cố Nhiễm bình tĩnh lại. Thử tìm vài tập Stars Forward mùa 1 để xem. Nhớ kỹ tên thành viên cố định và đặc điểm tính cách của họ. Còn cẩn thận ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ. Thời gian ghi hình là vào thứ 6 và thứ 7. Cố Nhiễm cũng chỉ livestream 5 ngày một tuần nên cũng không cần hoãn livestream. Trên kịch bản có ghi. Địa điểm ghi hình đầu tiên là ở một khách sạn 5 sao của thành phố A. Tiến trình cơ bản của chương trình cũng đã được tổ chương trình gửi sang. Stars Forward có tổng cộng 6 thành viên cố định. Tập này có 3 khách mời nữ. Mọi người sẽ dựa theo bốc thăm của khách mời nữ để chia nhóm hoàn thành nhiệm vụ. Cố Nhiễm nhìn tên hai nữ khách mời đặc biệt còn lại. Một người là idol hát nhảy debut từ chương trình tuyển chọn tài năng. Bây giờ đã tách ra hoạt động solo Bùi Duyệt. Người còn lại là Tôn Nguyên Ni, nữ diễn trẻ mới lên. Có điều tài nguyên lại không được xứng tầm. Nhưng sức chiến đấu của fan Bùi Duyệt rất mạnh. Dưới phần bình luận của Official Weibo toàn là fan cô ấy khống chế dư luận. Sau khi Official Weibo Stars Forward công bố tên và poster của ba nữ khách mời đặc biệt tập này, fan Bùi Duyệt hình như không được hài lòng cho lắm. Bùi Duyệt nhà này debut center đảm nhận trọng trách độ hot. Nữ khách mời cùng tập là diễn viên giới điện ảnh thì còn được. Tuy không có fan mấy nhưng vẫn tương đối xứng với idol nhà mình. Cơ mà, tại sao bây giờ nữ streamer trên mạng cũng được lên chương trình cùng ngồi cùng ăn với Duyệt Duyệt nhà này? Cố Nhiễm nhìn fan Bùi Duyệt càu nhàu dưới official Weibo của chương trình. Lắc đầu, fan của một số người có tật đi chèn ép nhà người khác. Cứ bảo vệ địa bàn của mình là được rồi. Sao cứ phải đi so đo xem có xứng hay không làm gì? Fan Kepo của cô là 6 triệu. Fan trên Weibo của Bùi Duyệt chỉ có 5 triệu. Lượng fan còn chẳng nhiều bằng cô. Ngày ghi hình, Cố Nhiễm dậy thật sớm. Được Đinh Tắc lái xe đưa đến địa điểm ghi hình. Trước khi tách ra, Đinh Tắc vỗ vỗ vai Cố Nhiễm. Biểu hiện cho tốt nhé. Phó Tổng bây giờ push Cố Nhiễm siêu mạnh. Thậm chí còn không biết mình đang push cô vợ bỏ trốn của Tổng Tài bá đạo. Cả tá nữ minh tinh thèm khát một vị trí được xuất hiện trên Stars Forward. Giành được một suất cũng chẳng dễ gì. Cố Nhiễm gật gật đầu. Có cảm giác như thể đeo trên lưng niềm hy vọng của thôn lên thành phố lớn. Hoàn toàn ý thức được sứ mệnh của bản thân. Vâng, sau khi vào địa điểm ghi hình, không có ai đi cùng. Cố Nhiễm tự đeo micro. Phát hiện cameraman vẫn luôn khiêng máy quay quay mình. Trong lòng bắt đầu căng thẳng. Trước khi đưa điện thoại cho tổ biên kịch, cô lên Kepo xem một chút. Mọi người biết cô hôm nay đi ghi hình cho game show đầu tiên nên trong nhóm chat toàn tác cô để cổ vũ. Nhiễm Nhiễm cố lên. Có fan còn nhắn tin riêng cho cô lĩnh vực hoạt động và tên của 6 thành viên nam cố định. Đây đều là tiền bối. Để cô đọc trước. Đến lúc đấy không căng thẳng mà phát huy thật tốt. Tuy vấn đề này Cố Nhiễm cũng đã chuẩn bị. Nhưng thấy fan cẩn thận chỉnh sửa các loại bảng biểu gửi cho mình. Vẫn thấy cảm động vô cùng. Cố Nhiễm trả lời tin nhắn của fan. Đưa điện thoại cho tổ biên kịch. Chuẩn bị sẵn sàng lên sân khấu. Chương trình không sắp xếp cho khách mời gặp thành viên cố định trước. 6 thành viên cố định bắt đầu quay. Như thường lệ pha trò một lúc. Sau đó 13 nữ khách mời hôm nay lên sóng. Trong lúc chờ lên sân khấu. Cố Nhiễm chào hỏi với cả Bùi Duyệt và Tôn Nguyên Ni. Nghe thấy các thành viên cố định nói. Mời lên sân khấu. Thì mỉm cười. Cả ba người chạy lon ton lên sân khấu. 6 MC đều biết Bùi Duyệt và Tôn Nguyên Ni. Có vài người còn từng hợp tác. Còn đây là lần đầu tiên họ gặp Cố Nhiễm. Nhìn thấy nữ streamer ở ngoài đời thật. Dường như họ đều ngạc nhiên vì hóa ra không phải là. Gặp ngoài đời là toi. Sau đó lịch sự bắt tay nhau. Hoạt động đầu tiên là phân nhóm. Ba nữ khách mời chơi kéo búa bao để lựa chọn nhóm mình từ 6 MC nam. Thắng được chọn trước. Vừa nghe đến chọn người chia nhóm. Đỗ Lực chuyên phụ trách phần gây cười trong nhóm MC lập tức nhiệt liệt chỉ bản thân mình với ba nữ khách mời. Chọn tôi này. Cố Nhiễm không nhịn được bật cười. Hôm nay cô chơi kéo búa bao không may mắn lắm. Thua ngay từ ván đầu tiên. Bùi Duyệt cười do dự. Chọn Nghiêm Chuẩn chuyên đảm nhận phần độ hot trong nhóm nam MC. Nghiêm Chuẩn được chọn đứng ra sau Bùi Duyệt. Hai người trai xinh gái đẹp, mấy MC còn lại cười. Wow, một tiếng, Tôn Nguyên Ni chọn một MC có địa vị trong nhóm thành viên cố định. Đỗ Lực vừa rồi nhiệt tình tự đề cử bản thân thấy hai người đầu tiên không ai chọn anh. Làm bộ dậm chân thở dài. Trong chương trình, hình tượng của anh ấy luôn là hài hước. Địa vị không cao, hình tượng cũng không phải phái thần tượng. Gần như lần nào cũng là người bị bỏ lại. Không ai chọn. Nhưng ngay sau đó, anh lại nghe thấy Cố Nhiễm gọi tên mình. Đỗ Lực hình như chưa phản ứng lại kịp. Chỉ mình. Không tin được hỏi. Tôi. Cố Nhiễm gật gật đầu. Đỗ Lực hô. Yes. Một cái thật to. chạy ra phía sau Cố Nhiễm. Ván thứ hai, Cố Nhiễm chơi game gà mà kéo búa bao cũng xui. Lại thua. Vậy nên thành viên tiếp theo gia nhập nhóm của cô là một nam ca sĩ mới. Thân hình mập mạp, tính tình trầm tĩnh Lưu Hiểu Lâm. Lưu Hiểu Lâm hơi xấu hổ. Đứng sau Cố Nhiễm nhẹ giọng nói. Cảm ơn, anh ấy và Đỗ Lực khi chia đội thường là hai người sót lại không ai chọn. Chia nhóm xong, tổ chương trình và biên kịch nhìn cách sắp xếp nhóm hiện tại. Nhíu mày, cảm giác cách sắp xếp nhóm hôm nay có vẻ lệch. Idol đảm nhận độ hot và địa vị lớn họp lại vào hai nhóm. Cố Nhiễm làm streamer trên mạng thì nổi. Nhưng địa vị kém xa hai nữ khách mời còn lại. Mà bây giờ hai đồng đội cũng là hai người kém nổi bật trong số 6 MC. Nhìn qua thật sự không có điểm nào thu hút được khán giả. Sau khi chia nhóm, trò chơi thứ nhất cũng bắt đầu. Ba người chung sức nhảy cao. Trước đây chương trình cũng từng chưa trò này. Hai thành viên nam cùng chung sức bế thành viên nữ ném qua xà ngang. Thành viên nữ vượt qua chướng ngại vật là thảm gai để đi đến đích. Đội hoàn thành nhanh nhất sẽ là đội chiến thắng. Trước khi thi đấu chính thức, các nhóm chụm lại tại chỗ bàn bạc chiến thuật. Hôm nay mới là lần đầu tiên Đỗ Lực và Lưu Hiểu Lâm gặp mặt và hợp tác với Cố Nhiễm. Trong lúc bàn bạc chiến thuật, Đỗ Lực nhìn Cố Nhiễm nói. Lát nữa mình cố gắng hết sức. Em không phải sợ, đứng chót cũng không sao. Dù sao thì những thành viên nam trẻ, khỏe nhất cũng ở nhóm khác. Mà đây lại là loại trò chơi thử thách thể lực và khả năng. Trong nhóm bọn họ, người được coi là có sức chỉ có Lưu Hiểu Lâm mập mạp. Trước đây Đỗ Lực cũng từng chơi trò này. Nhưng mà thử nhiều lần vẫn không thể ném được khách mời nữ qua xà ngang. Cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Cố Nhiễm nhìn mấy cây gai như búp măng trên tấm thảm. Nuốt nước miếng. Sau đó nhận ra Đỗ Lực chuyên tham gia game show hài hước còn thấp hơn mình nửa cái đầu. Chiều cao thực của cô là 168,7cm. Trước đây tham gia Carnival. Có fan gặp cô ngoài đời rồi về nhóm chat bảo cô cao 172cm, đi giày bệt là thành 175cm, đi cao gót là lên 180. Cố Nhiễm tự nhiên nhận ra mình bị thổi thành người khổng lồ. Hình tượng em gái đáng yêu khó mà giữ được. Để chứng minh còn lên livestream đo chiều cao. Đích thị là em gái dưới 1m7 ngọt ngào. Trên sàn thi đấu. Đỗ Lực đang nghĩ đứng chót thì đứng chót. Thành phần nhóm bọn họ lần này đúng là không bằng được hai nhóm còn lại. Thế mà vừa quay đầu, lại nhận ra ánh mắt của Cố Nhiễm thay đổi. Bàn bạc chiến thuật đơn giản một lúc. Trò chơi đầu tiên của Star Rush Forward tập này chính thức bắt đầu. Tiếng còi của trọng tài vang lên. Ba đội cùng lao về phía xà ngang. Giữa sân khấu trống trải bỗng vang lên tiếng la hét của các khách mời nữ. Bùi Duyệt được nghiêm chuẩn và một nam MC khác hợp sức bế lên ném qua xà ngang. Nhóm bọn họ ném thử hai lần. Ban đầu, mái tóc dài của Bùi Duyệt còn vướng vào kéo áo khoác của nghiêm chuẩn. Ngay lập tức, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại. Trong không khí tràn ngập bong bóng hồng phấn bay lập lờ. Tôn Nguyên Ni một lúc được hai MC, một địa vị cao, một khỏe khoắn ném qua xà ngang. Sau khi đứng dậy, cô dẫm lên thảm gai. Hình như không ngờ nó lại đau như thế. Chạy được hai bước đã phải ra rìa ngoài giảm đau một chút. Đã vậy còn phải khống chế biểu cảm. Không được tỏ ra quá đau đớn. Không được quá xấu xí. Gào thét cả đoạn đường đến đích. Hiệu quả tạp kỹ của hai nhóm đầu tiên khá tốt. Đạo diễn gật gật đầu mỉm cười. Nhìn sang nhóm thứ ba. Không biết nhóm này phải thử bao nhiêu lần mới qua đây. Dựa vào biểu hiện trước mắt. Nội dung kịch bản cơ bản đã thành hình. Nhóm thứ nhất là CP nữ idol hot x nam thần tượng ăn khách sống chết có nhau. Nhóm thứ hai là tiền bối năng lực siêu đỉnh gánh hậu bối thắng dễ như ăn kẹo. Còn nhóm thứ ba, viết cho cái kịch bản dốc sức, thất bại lần thứ N nhưng nhất quyết không bỏ cuộc. thể hiện sâu sắc tinh thần thể thao. Ti bại còn vinh là được. Trong lòng biên kịch nghĩ vậy, mỉm cười nhìn qua, sau đó, ngòi bút đang ghi chép trên cuốn sổ khựng lại, nhíu mày, sau đó câu a la gặm lá, JPG, trên đường đua của nhóm ba không có tiếng hét chói tai của khách mời nữ. Bởi vì nữ khách mời đáng lẽ nên bị ném lên rồi hét chói tai. Bây giờ đang cùng với Lưu Hiểu Lâm, vén tay áo, nhe răng trợn mắt. Chung sức ném Đỗ Lực gầy nhất nhóm qua xà ngang. Đỗ Lực được ném qua xà xong thì linh hoạt lăn hai vòng trên thảm. Nhảy vào giữa hai nữ khách mời đang gào thét. Dẫm lên thảm gai mà anh đã quen thuộc từ lâu. Lao nhanh về đích. Đỗ Lực vọt tới đích. Gióng lên tiếng cồng chiến thắng. Nữ khách mời đang đứng trước xà ngang hớn hở đập tay với đồng đội. Thắng rồi. Biên kịch. Cách chương.